chuyện nhỏ thường ngày. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện được bắt đầu bằng cách không ai ngờ đến. Buổi chiều hôm đó, Kim Tae-hyung vừa mới đặt mông ngồi xuống một tiệm cà phê nơi góc phố. Đâu đó khoảng 30 giây sau, có một người đàn ông đẩy cửa đi tới chỗ cậu ngồi. Hỏi cậu, cậu là cậu Kim à? Kim Tae-hyung mông lung nhìn người kia, khẽ gật đầu, người đó có vẻ như rất vừa lòng. Lại tiếp tục hỏi, giờ cậu muốn đi đâu? Nhà nghỉ hay nhà cậu? Sao cơ? Thế xong cứ vậy ngủ với nhau luôn. Kim Nam-jun đen mặt, hai người tùy tiện ghê. Đâu có, Kim Tae-hyung đem đồ đưa cho hắn. Sau đó thì, tới nhà em uống vài ly rồi anh ta về. Chuyện tình quả thực chỉ có vậy. Chẳng qua là Kim Tae-hyung lược đi cũng không ít. Nói chính xác ra thì, Tae-hyung mơ mơ màng màng đưa anh trai kia về tới phòng trọ mình. Đúng lúc người ta cởi cà vạt, cậu lập tức một tay giơ coca một tay cầm nước ép hoa quả. Hỏi anh ta muốn uống loại nào? Người kia dừng lại một chút. Có Americano đá hay whisky không? Không, tại mấy thứ đó đắng quá. Uống không ngon. Người kia nhìn Tae-hyung một lúc. Tae-hyung vội trưng mặt đầy vô tội. Người kia lại tiếp tục tháo cà vạt của mình. Nếu vậy thì, bắt đầu luôn đi. Tôi không có kinh nghiệm. Tae-hyung nhìn người kia đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Cả người cậu lập tức đỏ lựng. Khói bốc nghi ngút. Tay chân luống ca luống cuống dí coca với nước ép trái cây sát lên mặt. Mồm miệng lắp bắp. Tôi cũng không. Còn không cả có bao. Anh từ từ đừng có cởi vội. Mà sao anh lại trắng như vậy chứ? Cậu không có kinh nghiệm mà bản giới thiệu còn dám ghi kỹ thuật cao siêu. Về sau Min Yoon-ji cũng có nhắc lại căn nguyên của chuyện này. Bảo rằng anh đã sớm biết nhận nhầm người rồi. Nhưng nghĩ lỡ sai rồi thì sai luôn đi. Cố tình lừa gạt con nhà người ta. Còn bảo gì mà không có kinh nghiệm. Đúng là tỏ vẻ ngây thơ. Giả bộ đứng đắn. Nhưng khi mắt thấy đối phương cài cúc áo chuẩn bị rời đi, Tae-hyung lại níu lấy cà vạt người kia. Mặt khác đỏ mặt hỏi. Anh có bạn trai chưa? Có muốn thử hẹn hò với nhau xem sao không? Kim Nam-jun cũng trầm mặc. Sau đó anh ta bỏ đi luôn à? Không phải Hyung đã nói với cậu rồi sao? Hiện tại không ai thèm để ý đến cậu đâu. Nhưng mà, bọn em cũng đã qua lại mấy tuần nay rồi. Có thêm bạn trai là trải nghiệm như thế nào? Thực ra cũng không có gì lắm. Bình thường Min Yoon-ji sẽ không xuất hiện nhiều. Cũng không biết là bận rộn điều gì. Chỉ có cuối tuần đến nhà, làm bữa cơm cho Tae-hyung. Hai người tán gẫu một chút. Vốn dĩ Tae-hyung đề nghị đi ăn bên ngoài. Nhưng Yoon-ji hơi lưỡng lự. Rồi bảo hay ăn ở nhà cậu đi. Tôi nấu ăn ngon lắm. Bữa cơm đầu tiên ăn cùng nhau tất nhiên là vô cùng gượng gạo. Tae-hyung cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm về tay nghề nấu nướng của đàn ông. Nhưng ai ngờ vừa chống đũa xuống lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vốn định tán dương đồ ăn ngon. Nhân tiện để hai người thân quen thêm chút chút. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Min Yoon-ji mặt mày không biến sắc đang nhai kỹ thức ăn mình làm. Cái đó, đồ ăn ngon lắm. Yoon-ji nhìn qua, miễn cưỡng gật đầu một cái. Hôm nay nấu thấy cũng được. Kim Tae-hyung đúng ra là bisexual. Nhưng sai lầm tuổi trẻ lỡ rẽ vào đường trai thẳng. Nên chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương với con trai. Chỉ duy nhất một lần có bạn trai là từ thời trung học. Sau đó đều chỉ có bạn gái. Người theo đuổi cậu rất nhiều. Cậu cũng không ít lần nói lời yêu. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai lâu dài hết. Mối quan hệ dài nhất cũng chỉ nửa năm. Còn lại đều là bạn gái cậu nói chia tay. Cậu vẫn thường nói đùa với Kim Nam-jun. Tại sao tốn công tốn sức theo đuổi em làm gì để rồi cuối cùng lại đá bay em như vậy? Nam-jun nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi bảo. Có lẽ cô ấy lỡ nuôi mộng về cậu thái quá. Không hợp sớm chiều sống chung. Cùng nhau lo củi gạo dầu muối. Lo củi gạo dầu muối. Ý chỉ những việc thường ngày trong nhà. Anh nói tiếng người dùm cái. Đại ý chính là nhìn cậu thì ngon mà ăn thì không ngon đấy. Thật lòng mà nói Tae-hyung thấy mình tốt vô cùng. Thật sự rất ư là tốt luôn. Cậu rất thích xem phim tình cảm lãng mạn, nên mấy trò lãng mạn cứ phải gọi là nắm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ghi nhớ rõ ngày kỷ niệm, sau đó mua hoa, mua sô-cô-la, còn lên kế hoạch lúc nào thích hợp đi xem phim, lúc nào đi công viên. Ấy thế mà đến cuối cùng vẫn luôn bị bảo rằng, người ta cảm thấy cậu thực chất không yêu mình. Thời điểm gặp được Min Yoon-ji là Tae-hyung cũng vừa bị bỏ rơi xong. Khoảnh khắc Min Yoon-ji ngồi xuống trước mặt cậu, cậu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ. Hay cứ thử qua lại với người không yêu mình xem, có khi thế lại hòa hợp. Nhưng mà Tae-hyung nhanh chóng nhận ra, Min Yoon-ji cũng không phải là đối tượng tốt. Người này không những cậy già lên mặt già, lại còn ỉ gay lên mặt gay. Từ ngày Tae-hyung thật thà thừa nhận thực ra mình cũng không phải trai thẳng cho lắm, Min Yoon-ji sau đó lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cậu. Bọn họ quy định một người nấu ăn thì người còn lại sẽ rửa bát. Vậy nên bình thường Tae-hyung luôn là người phụ trách việc rửa bát. Có lần Tae-hyung cao hứng nấu mì cho Yoon-ji ăn, kết quả vẫn là Tae-hyung rửa bát. Tae-hyung ngâm nga bài ca rửa bát xong mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Bèn chạy đến chất vấn Yoon-ji tại làm sao mà không rửa bát. Gay chúng tôi có một quy ước là không thể rửa bát. Min Yoon-ji bày mặt nghiêm trang nói bậy nói bạ. Min Yoon-ji thỉnh thoảng còn chỉ trỏ phong cách ăn mặc của Tae-hyung. Bảo rằng gay bọn họ có gu thẩm mỹ tốt hơn trai thẳng nhiều. Anh làm sao mà hiểu được mốt ngày nay. Tae-hyung gào khóc, nhất quyết bảo vệ gu thời trang của mình. Này mắc mớ gì cậu lại đi kỳ thị tôi. Mấy tên trai thẳng các cậu đúng là đáng ghét. Min Yoon-ji đang nằm trên ghế sofa liền quay lưng lại, để lộ ra bóng lưng rất đỗi bi thương. Có nhiều khi Tae-hyung cảm thấy loại hình sống chung của hai người thế này, nói bất thường thì đúng là bất thường thật, nhưng nói hợp tình hợp lý thì cũng rất hợp lý hợp tình. Căn bản không giống như bình thường người ta yêu nhau. Ban đầu là phải trải qua thời kỳ yêu đương ám muội. Ở đây hai người trực tiếp bước thẳng vào giai đoạn sau khi kết hôn không mặn không nhạt luôn. Có lần kia nấu cơm, cậu đang giúp Yoon-ji lựa tôm. Nhân tiện nhắc đến chuyện này, Yoon-ji mới cười cười nói. Hai tên đàn ông già đầu cả rồi, còn làm ba cái chuyện đó không phải nhàm chán quá sao? Tốt nhất cậu nên hiểu con người tôi sớm một chút. Được thì tiếp tục, không được thì cậu trở lại làm trai thẳng đi. Tae-hyung đem tôm đưa cho Yoon-ji. Cảm thấy như thế thì yêu đương còn gì thú vị nữa. Đang do dự không biết nên mở miệng như nào thì bị Yoon-ji bắn trúng hạt muối. Mặt lập tức nhăn nhúm lại. Miệng càu nhàu tiếng kêu đau. Dù sao Tae-hyung cũng cảm thấy mối quan hệ lúc đầu như thế này cũng không quá tệ. Gần đây có mấy bộ phim được review cũng khá ổn. Đúng lúc Tae-hyung cầm điện thoại thì nhận ra rạp chiếu phim gần nhà có giờ chiếu thích hợp. Cũng vẫn còn dư chỗ. Cậu đặt luôn hai vé mà chẳng nghĩ ngợi gì. Mua xong mới chợt nhớ ra còn chưa hỏi ý Yoon-ji xem thế nào. Này, anh có muốn đi xem phim không? Tae-hyung giơ điện thoại lên hỏi. Trước kia cậu cũng từng hẹn đi xem phim một lần, nhưng Yoon-ji nói có việc bận không đi được. Sau đó cậu cũng không biết làm sao để mở lời nữa. Bây giờ mới được nếm mùi vị của tiền trảm hậu tấu. Tae-hyung liếm liếm môi, vội vàng bổ sung thêm một câu. Không xem được cũng không sao. Bây giờ hủy vé vẫn kịp. Yoon-ji nhìn qua, dáng vẻ cũng không quá để tâm. Nghiêng đầu nói, đằng nào cũng mua rồi. Đi cũng được. Trong phim hết cảnh mấy cái xe chiến nhau thì lại đến mấy cái máy bay chiến nhau. Đoạn sau còn chiến hạm trên không xuất hiện nữa. Tae-hyung thấy tẻ nhạt vô cùng. Chỉ có bỏng ngô để giết thời gian. Buồn nỗi ăn một hồi thì cũng hết. Coca cũng vậy. Dùng sức hút mấy cái chỉ thấy đáy. Rõ ràng là ly cỡ lớn. Khả năng là vẫn còn nước. Nhưng phải dùng sức hút vào nên phát ra tiếng động không hề nhỏ. Mặc dù biết còn một hớp thôi, không đáng để chọc người khác bất mãn, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy muốn phải uống cho sạch sẽ. Làm bộ như Coca đây đang khiêu khích mình. Ăn bỏng ngô xong thì tay cậu hơi dính dính. Cũng may không phải hai người ăn chung một hộp lớn. Nếu để tay nhấp nháp như vậy chạm vào tay người kia thì không biết sẽ lúng túng đến nhường nào. Thế là Taehyung đành đặt tay xuống tay vịn bên cạnh chịu đựng cho qua bộ phim. Ngón tay đã nhớp nhúa đặt đâu cũng không xong. Lại còn phải chịu đựng đôi tình nhân bên cạnh dính sát vào nhau đút bỏng ngô cho nhau ăn nữa. Đến lúc này cậu mới thật lòng cảm nhận được yêu nhau với đàn ông đúng là chuyện tốt. Bớt phiền phức đi bao nhiêu. Theo như thông lệ mấy tuần trước, Yoon Ji sẽ ăn tối cùng cậu xong rồi mới về. Taehyung sau khi nhọc nhằn lắm mới được giải tỏa từ trong toilet đi ra thì bắt gặp Yoon Ji đang gọi điện thoại. Thấy cậu xuất hiện thì vội vàng đáp lại mấy câu rồi cụp máy cất điện thoại đi luôn. Thực ra Taehyung cũng không quá để ý đối phương là ai. Nhưng dù gì quan hệ của hai người hiện tại cũng là người yêu mà. Yoon Ji lúc này hành động dè dặt lén lút không khỏi khiến người khác hoài nghi. Không thể không hỏi một câu. Có ai định tìm anh à? Không có gì đâu. Đồng nghiệp thôi. Yoon Ji đáp. Bảo có chuyện muốn gặp tôi. Vậy nên, nếu anh vội thì cứ đi trước đi. Không sao, không sao. Taehyung khoát khoát tay, cười cười, đưa mắt nhìn Yoon Ji vào thang máy rời đi xong. Taehyung xoay người, lại thấy một đôi tình nhân khác mua một hộp bỏng lớn đang dính kè kè đút nhau ăn. Chờ vào phòng chiếu phim. Hai, buổi tối nên ăn gì đây? Taehyung vùi mặt vào khăn quàng. Nghe Nam Jun bảo gần đây có quán sushi ăn cũng không tệ lắm. Gọi suất mang về nhà ăn đi. Một suất bỏng nhỏ hoàn toàn không thể lấp đầy bụng được. Cách chương.